hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, trò chơi tồn tại bản chất, chương 74, trò chơi tồn tại bản chất. Trò chơi này duy nhất biến số là thời tiết, Đồ Đan nghiêm túc nói, nhất định phải lưu ý thời tiết bất đồng, nấm xuất hiện thời gian cũng bất đồng. Mà người chơi mỗi lần đều yêu cầu trước tiên lựa chọn một cái thời gian đoạn ra ngoài. Thí dụ như hừng đông thời gian tổng cộng 30 phút. Người chơi ngắt lấy thời gian là 10 phút, như vậy liền phải lựa chọn, là phía trước 10 phút, vẫn là trung gian 10 phút, lại hoặc là cuối cùng 10 phút. Một khi lựa chọn sai lầm thời gian đoạn, nấm hoặc là còn không có trường ra tới, hoặc là đã khô rớt, thải không đến nấm. Kia một vòng liền sẽ tính làm ngắt lấy thất bại, nàng giải thích đến tận lực tương tận. Đối Thẩm Mặc đám người nói, nếu ngắt lấy thất bại, làm trừng phạt, thân thể sẽ lâm vào trong đất vài phần, nhiều nhất chỉ có thể thất bại 3 lần, nếu lần thứ 4 cũng thất bại, thân thể sẽ hãm ở trong đất không nhổ ra được, sau đó, biến thành nấm mơ siêu, phía trước nói còn chỉ là bình thường. Cuối cùng một câu lại lệnh người sờn tóc gáy, Đàm Tiếu cả người nổi da gà toàn lên, hắn dùng sức trà sát, không thể tin được, biến thành nấm, đầu người nấm sao, Đồ Đan biểu tình có chút thất thần, như là nhớ tới lúc ấy tình cảnh, ngoặc kép, sẽ héo rút, giống bị thổ địa hấp thu hỏa hoạn phân, người càng xúc càng nhỏ, trường ra hệ sợi, các ngươi cuối cùng là như thế nào thông quan, Thẩm Mặc đánh gãy nàng hồi ức. Đồ Đan bừng tỉnh hoàn hồn, ngoặc kép, vẫn là thời tiết, phải chú ý thời gian phân phối. Ra ngoài kia 10 phút tuyệt đối không thể toàn bộ dùng để tìm kiếm nấm. Phải vì dự phán hạ luân thời tiết lưu ra thời gian. Sắc trời, đám mây, độ ấm, còn có trên mặt đất con kiến. Sở hữu chi tiết đều khả năng tồn tại thời tiết biến hóa manh mối. Thẩm Mặc gật đầu, minh bạch nói như vậy. Bọn họ nếu gặp được cái này chủ đề trò chơi, cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Các ngươi đâu? Đồ Đan thực tự nhiên hỏi ra khẩu. Các ngươi đạo cụ rất có thực dụng giá trị, trò chơi nguy hiểm hệ số nhất định rất cao đi. Kia đương nhiên cao a. Đàm Tiếu vừa nghe vấn đề này, lập tức nhịn không được, điên cuồng phun táo, chúng ta gặp được hảo mẹ nó đại một con cóc, có 5-6 tầng lầu phòng như vậy cao. Ngươi có thể tin tưởng sao? Đem chúng ta đương sâu ăn. Kia đầu lưỡi, vèo vèo vèo, Đàm Tiếu không cần nghĩ ngợi. Đem trong trò chơi sự giống đảo cây đậu giống nhau đổ cái sạch sẽ. Thừa lão sư mơ hồ cảm thấy không ổn. Chính là nghĩ đến Đồ Đan mang theo như vậy nhiều học sinh. Vạn nhất bọn họ cũng gặp được ếch xanh kim cầu. Biết nhiều hơn một ít manh mối. Cũng có thể nhiều một ít sinh cơ. Hơn nữa, thừa lão sư thật cẩn thận nhìn thoáng qua Thẩm Mặc cùng Bạch Vi hai vị này. Đều không có mở miệng ngăn cản đâu. Đồ Đan nghe được thực cẩn thận. Ở biết được Thẩm Mặc những người này là thông qua tính toán nhất định phải đi qua điểm tới thông. Quan trò chơi sau, trên mặt nàng không cấm toát ra một ít tiếc nuối. Tuy rằng đã biết phương pháp, chính là cái này tính toán lượng. Nàng cùng nàng bọn học sinh, chỉ sợ không một người có thể tính ra tới. Đồ Đan miễn cưỡng đánh lên tinh thần, cười nói, biết này đó, lòng ta cũng có thể nắm chắc, bất quá vẫn là hy vọng chúng ta hai bên về sau đều sẽ không gặp được trò chơi, đây là thiệt tình. Lời nói, thừa lão sư thở dài, đáng tiếc hiện tại không có internet, nếu mỗi người đều có thể đem chính mình trải qua trò chơi nói ra. Nhân loại tồn tại suất nhất định có thể đại đại đề cao, đó là không có khả năng Nga, vẫn luôn. Trầm Mặc Bạch Vi, vào lúc này Khinh Phiêu Phiêu đã mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Đồ Đan cũng mang theo tìm tòi nghiên cứu đánh giá nàng. Thừa lão sư khó hiểu hỏi, tin tức cùng chung, giúp đỡ cho nhau, như vậy chẳng lẽ không hảo sao? Bạch Vi nâng má. Nửa bên cánh tay đáp ở mép giường trên mặt bàn, chậm gì gì nói, nghe tới là không tồi lạp, nhưng là thừa lão sư, ngài đã quên rất quan trọng một chút, trò chơi tồn tại bản chất là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.